xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 3 tổng tài ngốc manh thê 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân nâng tay lên, một quyển sách trống rỗng, cổ xưa xuất hiện dù xung quanh không có gió, quyển sách tự động bay thẳng tấp đến trước mặt Vân Nhiễm Khanh, triển khai pháp thuật, mặt trên cuốn sách lộ ra chữ viết cứng cáp hữu lực, ký chủ thật ngu ngốc, đại nhân nhà ta đã nói minh bạch rõ ràng, ngươi còn không hiểu. Khiến cho tiểu trục trục phải giải thích vì ngươi. Việc ngươi phải làm là tiếp nhận sống lại trong thân thể vai chính, hoàn thành di nguyện của bọn họ, đem vận khí vai chính của họ bị cướp đoạt lần nữa đoạt lại. Làm cho các vị diện cân bằng. Ví dụ, nếu không gian đó nữ chủ hy vọng gặp được nam nhân chân ái, ngươi phải đem nam nhân đó cướp về. Hàng lông mày Vân Nhiễm Khanh nhăn lại, nghiêm túc suy xét. Nếu là trước kia có người nó cô sẽ xuyên qua 3.000 thế giới làm nhiệm vụ, cô tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng hiện tại, mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân thể cô ngày càng trong suốt, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào người đã đưa ra khế ước. Vân Nhiễm Khanh cắn chặt răng, vì để trọng sinh cô liều mạng. Được, tôi đồng ý, mục tiêu đồng ý, khế ước bắt đầu. Một phong ấn kỳ quái xuất hiện dưới chân Vân Nhiễm Khanh, từ từ mở rộng ra. Nam nhân ở vương vị trên cao phất tay áo, hoa văn cổ xưa trên trường bào tuyệt sắc biến thành vật còn sống, giống như vũ điệu của linh xà, bay về phía Vân Nhiễm Khanh. Linh xà, những chú rắn bình thường, sau một thời gian dài sống lâu, hấp thu linh khí trời đất hoặc được gần gũi với đạo pháp, thường xuyên được nghe kinh, trì chú, nên tánh linh thức tỉnh. Những chú rắn ấy ngộ được lẽ đạo lý huyền vi mầu nhiệm, có tâm tình quan tâm đến chúng sinh, muốn độ duyên chúng sinh, có thần thông, dù mang thân xác hữu vi hay khi đã kết thúc thân mạng trở thành anh linh, đều được gọi là thần xà hay linh xà. Cô không kịp né tránh, liền bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng ấn đường, đóa hồng liên. Trong lửa như ẩn như hiện trên làn da tinh tế quyến rũ diễm lệ, mang theo xa hoa mị hoặc. Hồng liên, hoa sen, đinh, chói định thành công. Quyển sách chậm rãi mở ra, mặt trên đơn giản viết mấy chữ, nhiệm vụ thứ nhất cùng Ninh Dịch Thần hòa hảo trở lại. Hình ảnh vừa chuyển, Vân Nhiễm Khanh liền xuất hiện ở một gian ánh đèn lờ mờ, bốn phía tràn ngập xa hoa lãng phí không khí. Người ngồi bên nàng là một người đàn ông diện mạo bất phàm, hơi thở người đó mang theo ôn nhu cùng quy củ. Khanh Khanh, đừng tự làm khổ mình nữa, từ nay về sau, anh sẽ đối xử tốt với em. Thanh âm người đàn ông như có từ tính ôn nhu sùng nịch. Người đàn ông xa lạ thân cận khiến cô sinh ra cảnh giác liền nghiêng đầu tránh né không cho hắn đụng vào mình. Tay người đó cứng lại tại chỗ, biểu tình trên mặt xuống dốc ngay sau đó liền lộ ra nụ cười ôn hòa. Khanh Khanh, anh chỉ muốn giúp em lau nước mắt trên mặt thôi, không hề có ý khác. Anh thề, trừ khi em đồng ý, anh sẽ không chạm vào em dù một chút, nên em đừng khóc nữa được không? Nghe người kia nói xong, Vân Nhiễm Khanh mới phát hiện trên mặt mình một mảnh ướt át. Tuy rằng hoàn cảnh cùng thân thể xa lạ làm tinh thần cô căng chặt nhưng vẫn tiếp nhận khăn giấy của đối phương, nhàn nhạt nói lời cảm ơn. Em không cần cảm ơn anh, xin em đừng đối xử với anh như một người lạ, tiếp thu tình cảm của anh, chúng ta đường đường chính chính bên nhau đi. Người kia đột nhiên bắt lấy tay Vân Nhiễm Khanh, biểu hiện thâm tình, kích động như muốn áp đảo cô, ký chủ có muốn tiếp thu ký ức nguyên chủ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyển sách từ trong đầu xuất hiện, cảm giác này rất kỳ quái, nó cũng không phát ra âm thanh, mà thông qua đôi mắt khiến cho cô nhìn thấy nội dung trong quyển sách, có một cỗ ký ức mãnh liệt chui vào đại não cô. Nguyên chủ cũng tên là Vân Nhiễm Khanh, điều khiến cô không kịp hối tiếc, hận không thể thiêu đốt sinh mệnh mà theo đuổi nam nhân tên là Ninh Dịch Thần. Hai người là thanh mai trúc mã, khi nguyên chủ 18 tuổi liền định ra hôn ước, 22 tuổi sẽ kết hôn. Từ khi Ninh Dịch Thần bắt đầu hiểu chuyện, hắn liền thích nguyên chủ, chỉ chờ khi nguyên chủ lớn lên thì hai người sẽ kết hôn. Nguyên chủ xuất thân yêu Việt, từ nhỏ đã là tiểu bá vương ở trong nhà, hơn nữa còn được Ninh Dịch Thần sủng ái, dưỡng thành tính cách vô pháp vô thiên. Năm ấy cô 19 tuổi, trong lúc vô tình phát hiện bạn cùng phòng Phạm Như Nhi khắp nơi khoe chi phiếu, có chữ ký của Ninh Dịch Thần. Nguyên chủ liền hiểu được cô không tìm Ninh Dịch Thần hỏi rõ, ngược lại lén lút thuê thám tử tư điều tra, phát hiện Phạm Như Nhi cùng hắn có hình ảnh liên quan không rõ tới nhau. Nguyên chủ trong cơn giận dữ, nhận định Ninh Dịch Thần cùng Phạm Như Nhi đang hẹn hò, lập tức xin đi du học trở thành trao đổi sinh, không chút lưu luyến, không từ mà biệt. Cách chương.